Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1697, chương 1698, Đồ Thiên. Bạch Y Yên Kiêu, một thân bạch y, không gió mà bay, như cùng là cái kia hồng hoang trong tiên giới hùng bá một phương chi cái thế tiên vương. Có tuyệt thế chi tư thế oai hùng, vô địch chi khí vận. Cuồng linh tôn giả, quanh thân kim quang tràn ngập, tín ngưỡng nguyện lực mênh mông cuồn cuộn không dứt, trong miệng hắn thét dài, âm thanh rung trời địa thập phương, như là cự phách xuất thế, bá thiên tuyệt địa, hai đại siêu cấp cường giả, lúc này đúng là tại ra tay với thiên đạo. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cùng Tống Thiên, đều là rất cảm thấy khó có thể tin. Thiên đạo chính là cái này chư thiên chi đạo, chính là cái này vạn giới chi trung chủ. Thế nhưng mà tại hai đại siêu cấp cường giả mà nói, lại tựa hồ như gần kề là một cái người, đã đến trình độ nhất định, cũng là có thể đem chi chém giết. Bạch Y, người bất quá là một sợi chấp niệm hóa thân, có thể tiếp tục tồn tại, đã là thiên đạo nhân từ chi kết quả, khuyên người không muốn lo sợ không đâu. Tự tìm triệt để mất mạng chi lộ. Cái này một cái chớp mắt, thiên đạo mở miệng, âm thanh chấn trời cao. Hắn luân phiên động lên một cái cực lớn nắm đấm, lăng không hướng phía Bạch Y Thiên Kiêu đập tới. Một quyền này ẩn chứa vô cùng đại đạo khí tức, hắn lực tung hoành, có thể nói tuyệt đại. Thấy vậy một quyền, Thanh Lâm cùng Tống Thiên đều là không chút nghi ngờ. Một quyền này rơi xuống, đủ nổ nát bản đồ. Còn ngươi nữa, thâu thiên chi lực chỗ sinh ra đời một đám hóa thân mà thôi. Cùng chân thân đã thành độc lập thân thể, cũng dám tại thiên đạo trước mặt làm càn. Kế tiếp, thiên đạo lại là mở miệng, mục tiêu nhưng lại nhắm ngay, cuồng linh tôn giả. Chỉ một thoáng, đồng dạng hùng bá thiên hạ một trong quyền, lăng không tới. Bỗng nhiên nhưng liền đã xuất hiện ở cuồng linh tôn giả trước mặt. Thiên đạo khống chế thế gian vạn đạo, một quyền này của hắn hoàn toàn là ở thời gian cùng không gian chi đạo dưới tác dụng mãnh liệt tới, là như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị. Thế nhưng mà trong lúc chi lăng lệ ác liệt một kích, bất kể là Bạch Y Thiên Kiêu hay là cuồng linh tôn giả, lại đều là tránh cũng không từng tránh né một chút. Nhưng thấy Bạch Y Thiên Kiêu một thân bạch y bay phất phới, một cái đại thủ nhưng lại như thiểm điện thò ra, lập tức hóa thành một phiến thế giới lao lung, đem thiên đạo một trong quyền đúng là lập tức phong khốn. Sau đó mãnh lực một hồi, đúng là đem một quyền kia phía trên tất cả lực lượng toàn bộ chấn diệt. Cùng lúc đó, cuồng linh tôn giả, tắc thì là đồng dạng khí tức bá thiên tuyệt địa một quyền. Trong lúc nói chuyện dễ dàng cho thiên đạo một trong quyền oanh kích lại với nhau, ầm ầm, chấm ngoặc kép, nhưng nghe một tiếng cực kỳ mãnh liệt chi chấn động thanh âm, vang vọng thiên địa thập phương, song phương tay đấm, đều là trong chốc lát đã mãnh liệt mà ra. Lập tức liền đã xảy ra rất khó tưởng tượng chi kịch liệt va chạm. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, liên tiếp dị tiếng nổ, chấn nhân tâm thần, khiến người ngoài ý chính là cuồng linh tôn giả một quyền, rõ ràng đem thiên đạo một trong quyền cho sinh sinh chấn đã diệt. Đây là tuyệt khó tưởng tượng kết quả mặt, đây chính là thiên đạo, mặc dù chỉ là một đám hóa thân, cũng ứng không phải sức người chỗ có thể đối phó mới đúng. Thế nhưng mà tại lưỡng đại tuyệt thế cường giả mà nói, bất cứ chuyện gì đều không phải là không được. Ứng đối với thiên đạo phân thân, đối với bọn hắn mà nói, cũng không phải việc khó gì. Cái này một cái chớp mắt, mắt thấy trời xanh phía trên chỗ chuyện đã xảy ra, Thanh Lâm cuối cùng là cảm nhận được Bạch Y Thiên Kiêu cùng cuồng linh tôn giả cường đại. Đây cũng là hắn chỗ một mực đau khổ truy cầu lực lượng. Thanh Lâm là cỡ nào muốn cũng có thể như thế. Chấn động thiên đạo, đại chiến thiên đạo, ta là chấp niệm hóa thân, ngươi là cái gì? Ngươi thực tế tình huống, đừng tưởng rằng không có ai biết. Lúc này Bạch Y Thiên Kiêu lại là mở miệng, thân hình nhưng lại kịch liệt tăng vọt, qua trong giây lát đã đạt đến một cái cùng thiên đạo hóa thân đồng dạng độ cao. Ngay sau đó, Bạch Y Thiên Kiêu mãnh lực vung quyền, lập tức một quyền oanh đã rơi vào thiên đạo hóa thân trên bờ vai. Đem hắn đều là đánh chính là một cái lảo đảo, suýt nữa ầm ầm té ngã trên đất. Về phần Cổ Linh Tôn giả thì là một lời không nói, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở thiên đạo hóa thân sau lưng. Đồng dạng lăng lệ ác liệt một quyền, đánh tới hướng phía sau tâm, lại cũng là đem hắn nện thân hình rung động lắc lư không thôi. Hai đại siêu cấp cường giả phát huy, hắn thanh thế, khủng bố kinh người vừa tới tại tư, là được thiên đạo hóa thân, cũng là thật không ngờ hội là kết quả như vậy. Lúc này, hắn đã thịnh nộ tới cực điểm, dùng một loại không giống tiếng người thanh âm giống rít gào nói. Bọn người đều đáng chết. Lời còn chưa dứt, thiên đạo hóa thân đúng là trực tiếp mở ra một miệng mở lớn. Trong lúc nói chuyện, cái kia một miệng mở lớn, rõ ràng hóa thành một trương mãnh sư chi khẩu, huyết thôn thiên xuống, muốn đem hai đại siêu cấp cường giả đều cho nuốt vào trong miệng. Đây là thiên đạo đích thủ đoạn, khống chế vạn đạo, có thể tùy ý biến hóa. Bất quá đối mặt cái này một nuốt, bất kể là Bạch Y Thiên Kiêu hay là Cuồng Linh Tôn giả, đều là vẻ mặt thong dong chi sắc, hồn nhiên chưa từng đem chi coi thành chuyện gì to tát. Thiên đạo, thiên đạo, người như cố ý như thế, liền đã mất nói, một ngày nào đó sẽ có người tiêu diệt ngươi. Bạch Y Thiên Kiêu lại là một tiếng quát khẽ lối ra. Thân thể như là bàn thạch, lù lù bất động, lại tại lúc này, tay phải của hắn phát ra rừng rực hào quang, đó là hắn quanh thân duy nhất có đại cốt tồn tại bộ vị. Ngay sau đó, Bạch Y Thiên Kiêu một tay chém ra, vung hướng về phía thiên đạo hóa thân, ba tương đương, một tiếng thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên. Lại để cho người rất khó tưởng tượng sự tình đã xảy ra. Bạch Y Thiên Kiêu một cái tát, rõ ràng đã rơi vào thiên đạo hóa thân trên mặt. Cái kia thanh thúy tiếng bạt tai, là như vậy tỉnh tai, như vậy không thể tưởng tượng. Đông, nhưng vào lúc này, lại là một tiếng nặng nề tiếng va đập vang lên. Nhưng lại, Cuồng Linh Tôn giả, hành tung quỷ dị, chẳng biết lúc nào lại một lần xuất hiện ở thiên đạo hóa thân sau lưng. Nâng lên một cước, trùng trùng điệp điệp đá vào thiên đạo hóa thân trên mông đít. Một cước kia rơi xuống cục diện, là như vậy rung động nhân tâm, như vậy bất khả tư nghị. Bọn ngươi, giống, chấm ngoặc kép, đường đường thiên đạo hóa thân, thay thiên mà đi nói, lại bị người lại là vẽ mặt, lại là đá bờ mông. Như thế lớn lao vũ nhục, như thế nào đi thừa nhận? Trong khoảng thời gian ngắn, thiên đạo hóa thân trong miệng phát ra một tiếng không giống tiếng người chi giống rít gào. Sau đó làm bộ tự hướng hai đại siêu cấp cường giả xung phong liều chết tới. Bạch Y Thiên Kiêu cùng Cuồng Linh Tôn giả đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng mà vào thời khắc này, ngoài ý muốn đã xảy ra. Thân hình cực lớn thiên đạo hóa thân, lại trong nháy mắt từ hai người trước mặt biến mất không thấy. Trong một sát na, Bạch Y Thiên Kiêu cùng Cuồng Linh Tôn giả đều là không khỏi chịu biến sắc. Tìm kiếm thiên đạo hóa thân chi hành tung, ông, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một hồi vù vù chi âm hưởng lên, nhưng lại thiên đạo hóa thân, rõ ràng bỏ qua Bạch Y Thiên Kiêu cùng Cuồng Linh Tôn giả, trực tiếp xuất hiện ở thanh lâm trước mặt. Cấm kỵ chi pháp không ứng tồn tại, chế phương pháp này người đem làm chu diệt. Thiên đạo hóa thân gào thét, nhưng lại chợt một cái đại thủ biến ảo mà ra, hướng phía thanh lâm đập rơi mà xuống. Cái kia một cái đại thủ phía trên, đại đạo khí tức tràn ngập, hồng mông hào quang lưu chuyển không dứt. Thủy vừa xuất hiện, tựu lại để cho Thanh Lâm đã có một loại khó có thể ngăn cản cảm giác. Ngươi dám, gặp tình hình này, Bạch Y Thiên Kiêu cùng Cuồng Linh Tôn giả đều là sắc mặt đột biến. Trước tiên xuất động, cứu viện Thanh Lâm, Cuồng Linh Tôn giả, tốc độ thực tế nhanh, hắn trong nháy mắt liền đã đến, vung tay lên, sinh sinh tiếp được thiên đạo hóa thân đánh rơi xuống bàn tay lớn, đem Thanh Lâm cứu xuống dưới. Cùng lúc đó, Bạch Y Thiên Kiêu tắc thì là xuất hiện ở thiên đạo hóa thân sau lưng. Một tay như thiểm điện chui vào thiên đạo hóa thân thân thể. Rồi sau đó rõ ràng đem chi chấn trở thành mảnh vỡ. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/dap/nối-tien-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.